hồn thú thân thể bị phách khai mở, lập tức tự có vô số hồn phách từ đó bay ra, thất kinh địa tả hữu quan sát. Bọn hắn cũng không có trông thấy tàn hình Diệp Không, sau đó hồn phách nhóm bọn họ chiếm giữ hoảng sợ bay đi. Diệp Không trong nội tâm thở dài, không có mang Lan Vương tiểu tử kia đến. Lan Vương đó là phệ hồn thể, nếu như cũng tới minh giới một chuyến, không biết muốn nhanh con nào sống. Khiếu Phong Lan Vương cùng Kim Dực con kiến ban đầu ở Diệp Không nhập cư trái phép trước tự ở lại phàm giới. Kim Dực con kiến số lượng cực lớn, bị Hoàng Tuyền lão thuê cùng Diệp Không mấy cái lão bà phân ra. Mà Khiếu Phong Lan Vương vốn theo như Diệp Không ý tứ cũng là cho Hoàng Tuyền lão tổ đấy. Bất quá Lan Vương lúc ấy tu vị đã so Hoàng Tuyền cao, cho nên về sau cũng không còn lại để cho Lan Vương nhận chủ tự, lại để cho hắn thành làm một cái tự do yêu tu. Diệp Không trở về, thằng này đang bế quan cho nên một mực cũng không có gặp. Diệp Không ảo não gian tự xem những cái này hồn phách tứ tán đào tẩu. Nhìn xem cái này một cảnh, Diệp Không đột nhiên lòng có cảm khái. Nếu như mình không có tu tiên, cái kia cũng sẽ bị chết. Có phải hay không cũng cùng những này hồn phách đồng dạng, không hề tự vệ năng lực đâu này. Tuy nhiên những cái kia bất quá là chút ít mạc không nhận thức hồn phách, Diệp Không cũng có chút ít thương xót chi tâm. Giờ phút này vừa vặn một chỉ minh long bay xuống đến lại muốn nuốt hồn phách. Diệp Không dứt khoát tháo xuống tử kim bát vu, ném ra thất thải vân tay cầm thiên đạo chi nhận. Phi thân đi lên tự là một đao. Sát! Ánh đao mang ra độ cong xẹp qua minh long trường cổ, minh long vịt đầu đồng dạng lão đại bị chặt điệu rơi. Bất quá làm cho người ta kinh ngạc chính là vết đao chảy ra vậy mà không phải huyết dịch, mà là cũng là hồn phách. Bất quá những này hồn phách đều không có ý thức rồi, thậm chí chưa xong cả hình dạng, đều là hồn phách mảnh vỡ. Oanh địa một tiếng, minh long cực lớn thân thể ầm ầm rơi xuống đất, nện ở màu xám đen đồi núi bên trên. Đã nhìn thấy không biết từ chỗ nào thoát ra một cái bóng đen, linh hoạt con báo đồng dạng. Một bên lải nhải, một bên nhào lên. Đáng giận đại gia họ, ta xem sớm bên trên các ngươi. Nếu không phải ta quan vì không biết bay, ta sớm đem các ngươi trảo xuống ăn sạch uống cạn. Thật sự rất lớn quan vì ta hôm nay thật có phúc. Ta thật sự là một cái may mắn phục địa ma. Thật sự không thể tin được. Ta quan vì cũng có thể ăn vào minh long thịt. Trở về nói cho bọn hắn biết. Bọn hắn nhất định không thể tin được. Quan bì càng không ngừng nói xong nói nhảm, tự đánh về phía minh long bị chặt đoạn cổ. Hắn trông thấy những cái kia chảy ra hồn phách, không thể chờ đợi được địa đã nghĩ đi lên hết. Tuy nhiên lại bị một chỉ nhân loại tay sát. Các ngươi những này không biết lễ phép phục địa ma. Chẳng lẽ không biết ăn cái gì trước? Phải đi qua chủ nhân đồng ý sao? Quan bì oa oa kêu lên nhân loại. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn hấp thu những này hồn phách nha? Thế nhưng mà ta nghe nói nhân loại không thích cái này đấy. Chẳng lẽ các ngươi nhân loại cũng bắt đầu hướng chúng ta cường đại minh tộc tiến hóa? Cũng là các ngươi rốt cục cảm giác được hồn phách mỹ vị. Hay hoặc là ngươi là nhân loại bên trong đức ngoại tộc. Diệp Không nói ngươi cũng biết cũng không phải thiếu. Quan bì nói vị này nhân loại đạo hữu, nói cho ngươi biết một bí mật a. Chúng ta phục địa ma sở dĩ thông minh, cũng là bởi vì chúng ta không chỉ tinh khiết địa ăn tư những này hồn phách, mà là đang đã ăn về sau, lại trộm xem trí nhớ của bọn hắn. Chúng ta ra thiết như vậy cho nên các ngươi nhân loại không ít chuyện ta cũng biết đấy. Trộm xem người ta trí nhớ. Diệp Không lắc đầu nói các ngươi những này phục địa ma thật sự là biến thái a. Đã ăn người khác hồn phách còn chưa đủ, còn muốn trộm xem người ta trí nhớ. Khoan bị nghiêm mặt nói bằng không chúng ta thông minh tài trí từ chỗ nào đến đâu này. Nói cho ngươi biết, những cái kia hồn phách ở bên trong thật sự có rất nhiều bí mật đâu rồi. Có người sau lưng trộm bằng hữu lão bà. Có người lợi dụng người khác tín nhiệm làm ra hèn hạ sự tình. Còn có người mặt ngoài đang lúc quang minh nhưng thật ra là cái ngụy quân tử. Quá thú vị. Nếu như ngươi đọc lời tân bút của ta lời nói, ta còn có thể nói cho ngươi biết rất nhiều bảo tàng chi địa. Đều là những người này còn sống giấu lại vàng bạc châu báu. Ta muốn cái gì vàng bạc châu báu? Diệp Không đem phục địa ma vứt xuống dưới nói ra được rồi. Nếu như ta đem cái con kia minh long cho ngươi ăn, ngươi phải trả lời vấn đề của ta. Về cái này thế giới vấn đề. Quan bị vỗ ngực nói loại vấn đề này a, cái kia xử lý. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn hỏi ta tàn hồn thạch địa điểm đây này. Phục địa ma nói xong, bổ nhào qua đem minh long trong thân thể hồn phách đều hút rồi. Mà Diệp Không tắc phứ đem hồn thú gia thu lại. Đến một cái vùng đất mới phương phải chú ý thu bảo vật. Đây là các tu sĩ tốt đẹp truyền thống. Diệp Không thành tiên cũng không ngoại lệ. Chẳng những hồn thú gia, Diệp Không đem minh long thi thể cũng thu. Quan Bì đã ăn uống no đủ, bụng của hắn rõ ràng phồng lên. Vốn tứ chi của hắn tự mãnh, hiện tại càng thêm xấu xí. Hắn mở miệng nói ra nhân loại. Ngươi biết không? Kỳ thật ta là tại giúp ngươi. Minh giới rất nhiều sinh vật tại bản giới đều là bất tử đấy. Chỉ cần trong cơ thể của bọn họ hồn phách vẫn còn, bọn hắn rất nhanh sẽ phục sinh. Muốn bọn hắn chết rất dễ dàng, cái kia chính là hút khô hồn phách của bọn hắn. Diệp Không nói ta cũng đã được nghe nói cái này, hơn nữa ta giết qua dạ xoa, hắn cũng là có huyết a. Khoan bị nói có thể người cười loại. Luôn dùng các ngươi tình huống của mình đi suy đoán người khác. Cái thế giới này rất lớn. Cái gì ly kỳ đồ vật đều có. Cho dù dạ xoa cũng là có rất nhiều chủng đấy. Có gọi ám dạ xoa. Có gọi mẫu dạ xoa. Có gọi dạ xoa tinh linh. Có gọi quý tộc dạ xoa. Chủng loại hơn đi rồi. A, không thể tưởng được còn có nhiều như vậy phân loại. Diệp Không ngẫm lại lại hỏi có hay không khuyển dạ xoa. Khoan vì suy nghĩ thật lâu. Mới lắc đầu nói không biết. Ta tại minh giới sinh hoạt nhiều năm như vậy đều chưa nghe nói qua khuyển dạ xoa. Xem ra ngươi cũng là rất có kiến thức nha. Diệp Không ha ha cười nói đó là đương nhiên tốt rồi. Hiện tại nói cho ta nghe một chút đi minh giới tình huống a. Minh giới đâu rồi? Chủ yếu có ba bộ phận tạo thành. Bọn họ là U Minh Vực, Thâm Uyên, Địa Ngục. U Minh Vực chính là ngươi hiện tại chỗ khu vực rồi. Đây là minh giới diện tích lớn nhất khu vực. Công năng là thu các giới hồn phách. Những này hồn phách ly khai thân thể về sau cũng sẽ bị thiên địa lực lượng hấp thu đến nơi đây. U Minh Vực thuộc về U Minh Tư quản hạt. Tại đây mỗi một khối thổ địa đều cũng có chủ nhân đấy. Bọn hắn chỉ cần định kỳ đưa trước đầy đủ hồn phách. Hắn hồn phách của hắn đã bị bọn hắn lấy ra tiêu phí cùng hưởng dụng. Nha! Diệp Không gật gật đầu. Lại hỏi cái kia Thâm Uyên cùng Địa Ngục là chuyện gì xảy ra? Hồn phách ở nơi nào dạo chơi một thời gian dài nhất? Một cái chết đi nửa năm người, hồn phách bây giờ đang ở cái đó. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1554. Chờ một chút, lo lắng nhân loại, vấn đề của ngươi quá nhiều, ngươi để cho ta từ từ nói. Phục địa ma mở miệng nói, Thâm Uyên cùng địa vực đều đang minh giới trung ương. Nghe nói minh chủ đại nhân sẽ ngủ ở chỗ đó. Bất quá ta cũng không có đi qua. Tóm lại là vô cùng nguy hiểm. Diệp không cả giận nói, ngươi không chỉ nói nhiều như vậy nói nhảm, nhanh lên trả lời vấn đề của ta. Ngươi cũng biết thực lực của ta, bóp nát ngươi căn bản không uổng phí sự tình. Được rồi, nóng vội nhân loại. Phục địa ma nói xong, trong miệng lại huyên thuyên nói mấy cái nghe không hiểu lời nói. Cũng không biết có phải hay không mắng Diệp không. Trông thấy Diệp không trừng mắt, hắn tranh thủ thời gian nói ra, Thâm Uyên là hồn phách tân sinh cùng luyện hóa địa phương. Dựa theo tình huống bình thường, bằng hữu của ngươi chết đi nửa năm lời nói, cần phải giờ phút này ngay tại trong vực sâu, chờ đợi trí nhớ của hắn cái gì đều bị luyện hóa, trở thành cùng tân sinh hồn phách đồng dạng sạch sẽ hồn phách lúc, bọn hắn sẽ cùng một chỗ lại bị đưa lên đi tất cả các thế giới. Cờ, á kia địa ngục đâu này? Diệp không lại hỏi. Phục địa ma hồi đáp, địa ngục là những cái kia có tội người ngu đấy. Những cái kia tại phàm giới có tội người cũng sẽ bị đưa vào trong địa ngục, gặp tra tấn, vô hư vô chỉ thống khổ, phi thường đáng sợ. Quan bị cảm thấy phía sau lưng tóc gáy đều dựng thẳng giận đi lên. Ngươi liền cả tóc đều không có, nào có tóc gáy? Diệp không mắng một câu, lại hỏi, thật sự có trong truyền thuyết tầm 18 địa ngục a? Thế nhưng mà chiếu tư tưởng của ta xem ra, minh chủ không nên ta quản những này hồn phách tại thế gian sự tình, quản cũng sẽ không có chỗ tốt đấy. Diệp không nói không sai. Mặc dù nhưng cái thế giới này có minh giới, có luân hồi, thế nhưng mà Diệp không lại không tin có tầng 18 địa ngục. Bởi vì lộng vật này đối với minh chủ không có chỗ tốt. Cái thế giới này mỗi người đều là như vậy ích kỷ, không có lợi sự tình, ai hội làm? Chẳng lẽ minh chủ ăn no rỗi việc đấy, tự oa thiết vì nhân gian thân trương chính nghĩa? Không có như vậy đạo lý. Phục địa ma cười nói, nhân loại, ngươi thật đúng là và những người khác loại không giống với. Ta đã ăn không ít người loại hồn phách, cũng đã được nghe nói cái gì tầm 18 địa ngục truyền thuyết. Cái kia đều là vô nghĩa. Minh giới cùng phàm giới tiên giới đồng dạng, tất cả mọi người vội vàng tăng lên tu vị, ai đi quản những người phàm tục kia ở nhân gian đều trải qua cái gì? Diệp không hỏi, đã như vậy, vậy tại sao còn có địa ngục đâu này? Phục địa ma nói, địa ngục đó là minh chủ vì minh giới tu luyện cần mở tu luyện nơi. Ngươi nên biết, minh giới mọi người là tu luyện hồn phách làm chủ, cái này cần rất cường đại hồn phách. Mỗi lần theo U Minh vực thu về hồn phách, sẽ từ đó tìm ra có mãnh liệt chấp niệm hồn phách, đưa đi địa ngục tra tấn thành điên cuồng lệ uyển. Sau đó cho minh chủ cùng hắn nhìn trúng hậu bối nuốt ăn luyện hóa. Cái loại này theo còn sống đến tự ăn lệ quỷ lớn lên đấy, sẽ trở thành minh chủ thị vệ, gọi là hắc ám vệ đội. Ta đã thấy lần thứ nhất hắc ám vệ đội. Phi thường khủng bố. Thực lực rất mạnh. Đạo hữu, hy vọng chúng ta không muốn gặp gỡ hắc ám vệ đội. Chúng ta... Diệp không nhướng mày, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ cái này phục địa ma muốn đi theo chính mình? Cái gọi là vô sự mà ân cần thì không phải gian xảo tức là đạo chứ. Diệp không hừ lạnh một tiếng, nói ra tiểu tử, ngươi muốn đánh nhau chủ ý của ta. Ngươi thật sự là quá lớn gan, ngươi có thể đi chết rồi. Chậm rãi chậm. Phục địa ma sợ tới mức chạy rất xa. Nói ra các ngươi nhân loại quả nhiên bệnh đa nghi rất nặng. Kỳ thật ta cũng không muốn với ngươi cùng đi chịu chết. Trong mắt của ta, dùng tu vi của ngươi đã nghĩ đi thâm uyên hoặc là địa ngục cứu người. Cái này hoàn toàn chịu chết. Ta cũng không muốn cùng ngươi làm đồng bạn. Ta tưởng làm đấy chỉ là mấy ngày nay đi theo ngươi, sau đó có thể ăn ngươi giết điệu rơi minh giới sinh vật. Ai nha, thật là mỹ vị nha. Diệp không có thể không muốn chính mình phía sau đi theo một cái không phải địch không phải hữu cái đuôi. Hừ lạnh một tiếng. Không cần. Ngươi nếu như đi theo ta, ta tất sát ngươi. Trông thấy Diệp không muốn động thủ, cái kia phục địa ma sợ tới mức tranh thủ thời gian nhảy lưỡng nhảy, biến mất vô tung. Phục địa ma trốn vào một cái góc tối không người. Lúc này mới tự nhủ cái này đáng xấu hổ nhân loại. Vậy mà để cho ta đi theo vài ngày đều không muốn. Hừ. Còn chuẩn bị trì hai ngày báo cáo. Ta sẽ đi ngay bây giờ báo cáo. Phục địa ma căm tức hừ một tiếng. Vốn hắn chuẩn bị đi theo Diệp không ăn mấy ngày thi thể. Sau đó lại trở về báo cáo chủ tử. Hiện tại bị Diệp không đuổi đi. Hắn lập tức giận dữ. Hận không thể lập tức có người giết tiểu tử này mới tốt. Hừ, ta nói rồi ngươi sẽ phải hối hận. Phục địa ma lại hừ lạnh một tiếng. Giống như đại lại cáp giận mô đồng dạng nhảy lên. Tốc độ vô cùng mau lẹ địa lướt qua lần lượt đồi núi. Đồi núi trong lúc đó còn có vô số khe hở. Có thể trông thấy trong cái khe có đỏ bừng nham thạch nóng chảy. Phục địa ma tốc độ rất nhanh. Không có một hồi đã nhìn thấy phía trước trong hạt cốt có một cái tạo hình dữ tợn tòa thành. Phục địa ma có bao nhiêu lên xuống. Biến mất tại trong thành bảo. Ta chủ nhân vĩ đại cường đại dạ xoa tinh linh quan bị trở về hướng ngài báo cáo một kiện chuyện rất trọng yếu. Chỉ thấy phục địa ma nằm sấp tại nguyên một đám đầu cao lớn dạ xoa trước mặt. Làm cho người ta kinh ngạc chính là cái này dạ xoa vậy mà không phải màu đen, mà là toàn thân đỏ bừng. Lại vẫn có một đầu màu đỏ đến eo tóc dài. Quan bì, ngươi có thể có cái gì tin tức tốt mang về đến. Đừng nói lại nhìn thấy bao nhiêu dạ xoa cùng bao nhiêu hồn phách bị hồn thú đã ăn. Loại này chuyện hư hỏng ta mặc kệ. Thấp như vậy cấp hồn thú. Ta không có hứng thú. Nếu như rất cao cấp đấy ta ngược lại là có hứng thú bắt đảm đương tọa kỵ. Dạ xoa tinh linh chơi giận lộn lấy trong tay thi xuyên nói ra. Là như thế này. Ta cường đại dạ xoa tinh linh đại nhân. Ta hôm nay cũng không phải là mang về đến không có tác dụng đâu tin tức. Ta mang về đến chính là một cái rất tin tức trọng yếu. Ngài đoán ta nhìn thấy cái gì? Cút! Dạ xoa tinh linh một cước đem phục địa ma đá xa khẩu giận trong mắng ta hận nhất người cùng ta thừa nước đục thả câu. Phục địa ma tranh thủ thời gian bỏ qua mà nói cường đại dạ xoa tinh linh. Ta nhìn thấy một nhân loại. Một cái sống sờ sờ nhân loại. Hắn hình như là muốn đi thâm uyên cứu người nào. Nhân loại. Dạ xoa tinh linh lập tức sững sờ. Phải biết rằng. Có thể. Thì tới minh giới cứu người đấy. Một nửa đều là tiên giới nhân vật lợi hại. Những người này cũng không phải là nàng một cái dạ xoa tinh linh nhắm trúng khởi đấy. Nàng tưởng muốn mở miệng nói cả nhân loại kia thực lực thế nào đâu này. Phục Địa Ma nói cả nhân loại kia thực lực không kém, có thể đi tối đa sau ngài cường đại một chút như vậy điểm. Bất quá chúng ta có thể đem tin tức nói cho đến Thu Hồn Phách Thâm Uyên sứ giả. Sau đó lại để cho Thâm Uyên sứ giả ra mặt. Phải biết rằng, bọn họ đều là cường đại hắc ám vệ đội thành viên. Màu đỏ dạ xoa tinh linh gật đầu nói không tệ. Ngươi quả nhiên thông minh. Trách không được từng nhân vật lợi hại đều oa thiết mướn một cái Phục Địa Ma. Ta thích trí tuệ của ngươi. Dạ xoa tinh linh nói xong, ném ra mấy cái hình tròn đá cuội cho Phục Địa Ma, phần thưởng ngươi hồn thạc. Phục Địa Ma lập tức đại hỷ. Nhặt lên trên mặt đất hồn thạc. Lại đột nhiên cảm thấy nguy hiểm. Hắn mạnh mà nhìn lại. Giật mình phát hiện. Cả nhân loại kia chính đứng ở phía sau bên cạnh cách đó không xa. Ngươi! Ngươi đi theo ta làm gì? Phục Địa Ma trong tay hồn thạch đều dọa mất. Diệp Không nhưng lại nhạt cười nhạt nói ta vừa rồi quên hỏi Thâm Uyên phương hướng rồi kỳ thật ta là tới hỏi đường đấy. Rất hiển nhiên, người nào đó đi theo tuyệt đối không đơn giản như vậy. Hỏi đường. Phục Địa Ma cắn răng nói các ngươi những này nhân loại ti bỉ quả nhiên một cái so một cái giảo hoạt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 1555 V Ô tri nhân loại, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi rất cường đại sao? Dạ xoa tinh linh hất lên hồng sắc tóc dài. Nói ra ngươi chẳng những vô tri còn rất vô lễ. Chẳng lẽ ngươi không biết tiến vào người khác tòa thành tốt đến chủ nhân đồng ý? Diệp Không ha ha cười nói với các ngươi những này sinh sống tại trong bóng tối gia hỏa muốn nói cái gì lễ tiết. Các ngươi hiểu lễ tiết mà. Liền y phục cũng đều không hiểu xuyên đeo mẫu dạ xoa. Rõ ràng cùng ta giảng lễ tiết. Có muốn hay không ta đem đồ lót thoát khỏi lại với ngươi giảng. Cái kia nữ tính dạ xoa đều muốn giận điên lên. Kỳ thật nàng ngược lại cũng không phải không mảnh vải che thân. Ít nhất cái hôn của nàng hay vẫn là bọc một điều phiến đấy. Nàng hồng sắc tóc dài toàn bộ bay múa thật giống như bạch tuộc xúc tu trong không khí múa. Vô lễ nhân loại thật sự là tức chết ta rồi. Ta là cường đại dạ xoa tinh linh không phải cái gì mẫu dạ xoa. Dạ xoa tinh linh nổi giận địa giơ tay lên bên trong đít đầy thi xuyên. Diệp Không đã từng giết qua một thứ tên là mạng sâm dạ xoa. Bất quá trước mắt cái này dạ xoa tinh linh muốn cường đại hơn rất nhiều. Có thể cảm giác được nàng thi xuyên bên trên thi điện nếu so với mạng sâm cường đại gấp trăm lần. Không thể tưởng được dạ xoa tinh linh vậy mà so bình thường dạ xoa cường đại nhiều như vậy. Bất quá đối với La Thiên Thượng Tiên cấp bậc Diệp Không mà nói. Cái này nữ dạ xoa cường đại trở lại. Cũng không quá đáng là ăn với cơm ăn sáng. Dạ xoa tinh linh thật không? Tốt như vậy a mẫu dạ xoa tinh linh. Là cường đại dạ xoa tinh linh, không phải mẫu dạ xoa tinh linh. Trông thấy hai người khí tràng không ngừng nhắc đến thăng. Lập tức một hồi ác chiến sắp tới. Phục Địa Ma huyên thuyên nói xem ra ta làm hư hại rồi. Ta còn là đi nhanh lên a. Nhưng lại có câu nói. Quân tử không dựng ở nguy dưới tường. Giống như ta thông minh như vậy Phục Địa Ma đương nhiên sẽ không sống ở chỗ này chịu chết. Cạc cạc. Ta đi rồi. Ta có đêm tối truyền tống. Đêm tối truyền tống là Phục Địa Ma trời sinh ẩn nấp trốn chạy để khỏi chết kỹ năng. Đây cũng là nhược tiểu chính là Phục Địa Ma có thể sinh tồn ở cái thế giới này nguyên nhân. Bất quá hắn đêm tối truyền tống vừa mới phát động, chợt nghe Diệp Không kêu này, Quan Bì. Ai, làm gì vậy, muốn giết ta sao, không có cửa đâu. Không, không. Đây là tà thuật quá tà môn, đáng giận tà thuật. Quan Bì vừa đáp ứng một tiếng, tự bị thu tiếng trong một cái túi. Bên trong đen xì xì dinh dính. Những chất lỏng kia phản phất có thể đem hết thảy ăn mòn. Ngươi hảo hảo ở lại đó a, giống như ngươi nhỏ như vậy thứ đồ vật tối đa hai ngày sẽ hóa thành nùng huyết. Quan Bì giận dữ hét nhân loại ti bỉ. Ngươi quá hèn hạ. Ngươi vậy mà đối với ta, một cái thông minh phục địa ma sử dụng loại thủ đoạn này. Có loại thả ta đi ra ngoài. Với ngươi đại chiến 3.000 cái hiệp. Diệp Không sạc một tiếng. Đem miệng túi vào. Bất quá đâm một nửa. Lại quay đầu nhìn về phía Dạ Xoa tinh linh. Mang theo mỉm cười nho nhã lễ độ mà hỏi thăm xinh đẹp mà cường đại Dạ Xoa phu nhân. Còn không có thỉnh dạy ngươi phương danh đâu rồi. Ta tưởng giảng lễ tiết ngươi sẽ không cự tuyệt tại hạ nho nhỏ thỉnh cầu a. Dạ Xoa tinh linh xem trong tay hắn túi xách da rắn. Đánh cho một cái rùng mình. Mặt lạnh lấy nói ta không có nói cho người xa lạ danh tự đứt thói quen. Cái kia tên của ta gọi Diệp Không, hiện tại ngươi có thể nói a. Diệp Không mỉm cười, hình như là cái cùng học muội muốn số điện thoại học trưởng, vô cùng thân thiết. Không qua Dạ Xoa tinh linh lại biết. Chỉ cần mình nói ra danh tự. Thằng này hội không chút do dự đem mình cũng thu vào đáng sợ kia cái túi. Diệp Không thấy nàng không trả lời. Cả giận nói ta đều nói cho ngươi biết rồi. Ngươi không nói cho ta. Cái này quá không công bình. Dạ Xoa tinh linh trong lòng tự nhủ ngươi cầm cái túi ta không có cầm cái túi. Đây mới là lớn nhất không công bình. Bất quá nàng cũng không còn muốn cùng Diệp Không tiếp tục đấu võ mồm. Nàng hừ lạnh một tiếng. Nhân loại. Ngươi bất quá tự là có thêm một ít kỳ lạ bảo vật. Thế nhưng mà ngươi đừng quên rồi. Đây là minh giới. Là chỗ của chúng ta. Diệp Không nói làm gì vậy. Chỗ của các ngươi ngươi có thể tùy tiện địa ngược lại ta. Tưởng vô sĩ địa chiếm hữu thân thể của ta. Ngươi chết a. Cái này Dạ Xoa tinh linh hay vẫn là rất đẹp đấy. Tại mẫu Dạ Xoa giới hay vẫn là rất được hoan nghênh đấy. Đến nay còn không có cùng nam Dạ Xoa từng có quan hệ thân mật. Cho nên da mặt nen. Lúc ấy tự ăn không tiêu. Nổi giận gầm lên một tiếng. Vĩ đại minh thần. Cho ta mượn lực lượng của ngươi. Lại để cho nhược tiểu chính là ta. Triệu hồi ra cường đại chiến hữu. Triệu hoán. Diệp Không ngược lại là cả kinh. Hắn còn cho tới bây giờ chưa thấy qua triệu hoán đây này. Lúc trước cái kia mạng sâm. Cũng có được vô số ác linh cùng ủy vương thủ hạ. Bất quá cái kia triệu hoán cần thi thể mới có thể. Mà Dạ Xoa tinh linh triệu hoán vậy là cái gì dạng đâu này. Chỉ thấy cái kia nữ tính Dạ Xoa niệm xong chú ngữ, mở miệng mạnh mà nhổ ra đại lượng thanh sắc sương mù. Lại nhìn kỹ. Những này cũng không phải cái gì thanh sắc sương mù. Mà là trải qua luyện hóa hồn phách. Những này hồn phách giống như là tu sĩ trong cơ thể linh lực. Hoặc là tiên trong cơ thể con người tiên nguyên. Minh giới sinh vật cường đại hay không? Tự là xem hắn luyện hóa hồn phách số lượng cùng hồn phách tinh thuần độ. Lộ ra nhưng cái này Dạ Xoa tinh linh luyện hóa hồn phách đã tương đương tinh thuần rồi. Ngươi không nhìn kỹ đều nhìn không ra đây là hồn phách. Mà những cái kia hồn phách phun ra đến. Lưu xuống mặt đất. Đã nhìn thấy mặt đất bùn đất bắt đầu chuyển động. Cố lấy một cái rất lớn bao. Sau đó, bùn đất bao nghiền nát. Bên trong vậy mà đi ra một cái cưỡi ngựa kỵ sĩ. Đương nhiên, cái này kỵ sĩ cùng mã đều là tàn phá không chịu nổi. Rất nhiều địa phương đều đã trở thành cốt cát. Phi thường khủng bố. Ác linh kỵ sĩ. Cho ta đi giết hắn. Dạ Xoa tinh linh triệu hoán như vậy một cái đồ chơi đi ra. Hồn phách hao tốn không ít. Mà ngay cả phất phới hồng sắc tóc dài đều không thể kháng cự lực hút. Rủ xuống rơi xuống. Hô! Cái kia ác linh kỵ sĩ tuy nhiên nửa người đều nát thành khung xương. Bất quá nhưng lại y nguyên rất có lễ tiết. Đối với Dạ Xoa tinh linh lập tức trong tay cốt thương đã thành một cái tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ. Sau đó thúc giục cốt mã đối với Diệp Không mãnh liệt xông lại. Phải nói cái này ác linh kỵ sĩ lực lượng không nhỏ, trường thương bên trên tản ra kinh người thi khí. Hắn tọa hạ khô lâu mã cũng là không giống bình thường. Mỗi một bước nhảy ra đều có thể đem mặt đất dẫm ra một cái hố to. Bất quá, minh giới là so tiên giới thấp bán cấp độ đấy. Cho nên cái này ác linh kỵ sĩ tối đa cũng tự tương đương với phàm giới đại thừa kỳ lực lượng. Chống lại Diệp Không cao như vậy giai tiên nhân, còn là căn bản không đủ xem. Mẫu Dạ Xoa làm một cái nữ tử muốn hiền lương thục đức, không có việc gì ở nhà giúp chồng con đỡ đầu, dưỡng dưỡng hoa hoa thảo thảo, mà không phải chơi thi thể khô lâu. Nếu không về sau không lấy được chồng a. Diệp Không ha ha cười cười. Đối với xông lại ác linh kỵ sĩ chỉ là hơi nghiêng thân thể. Trong tay đã xuất hiện một bả tạo hình kỳ lạ đại đao. Thiên đạo chi nhận. Thập phẩm tiên khí chống lại ác linh kỵ sĩ căn bản không có cái gì lo lắng. Một đao qua. Ác linh kỵ sĩ đầu tự xa xa địa đã bay đi ra ngoài. Oanh! Ác linh kỵ sĩ đem vách tường đụng phải cái đại động. Bất quá không có đầu ra hỏa lại vẫn không chết. Hắn lại cưỡi ngựa qua, đem đầu của mình cài đặt, đón lấy sách thương lại một lần giết qua đến. Những này triệu hoán đi ra tử linh sinh vật, đều là bất tử đấy. Cho nên so sánh phiền toái, không đem hắn hoàn toàn đánh tan. Hắn tự không dứt. Diệp Không mỉm cười, khô lâu cốt tiểu cường ta nhìn ngươi có chết hay không. Sau đó, hắn lại là một kích. Một kích này mang lên phá diệt thiên đạo. Đến mức hết thảy tan vỡ. Hết thảy trở thành mảnh vỡ. Oanh địa một tiếng, ác linh kỵ sĩ trở thành một đống bột phấn trở về bùn đất. Dạ Xoa tinh linh không nghĩ tới chính mình toàn lực triệu hoán đi ra ác linh kỵ sĩ thật không ngờ không chịu nổi một kích. Lắc lắc đại thí cái rắm. Quay đầu lại bỏ chạy. Diệp Không ha ha cười cười, cây hoa cút lộ đi ra. Bạn thân sớm tự đợi đến phát nổ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1556. M. Uống chạy trốn. Không có cửa đâu. Nhìn xem khai mở đại cánh muốn chạy trốn Dạ Xoa tinh linh. Diệp Không đạp vào thất thải vân. Một cái hô hấp trong lúc đó. Tự truy chiếm hữu nàng. A! Dạ Xoa tinh linh một tiếng tim gọi quay đầu lại bỏ chạy. Thế nhưng mà không có có một hơi công phu. Diệp Không lại ngăn cản ở trước mặt nàng. Vô dụng thôi. Ngươi chạy không thoát đấy. Ở trước mặt ta. Cường đại Dạ Xoa tinh linh tiểu thư. Ngươi còn muốn chạy trốn sao? Diệp mổ người tà tà địa cười nói. A! Dạ Xoa tinh linh ôm lấy trước ngực lớn tiếng kêu to. Không có tác dụng đâu. ngươi như thế nào hô phá cúng họng đều vô dụng tiểu nương tử. Diệp Không biểu lộ giống như đủ tam lưu kịch truyền hình bên trên quần là áo lược thiếu gia. Bất quá bộ dáng này rất có lực sát thương. Dạ Xoa tinh linh lập tức nhuyễn giận rồi. Phù phù quỳ xuống đất. Khóc ròng nói tiền bối. Cầu ngươi tha ta một mạng. Cầu ngươi lưu lại cho ta trong sạch. Diệp Không té xỉu, xem ra đó là một tương đối bảo thủ mẫu Dạ Xoa. Bất quá lại nói. Cô gái này Dạ Xoa dáng người dù cho. Hắn cũng sẽ không biết thật sự thế nào. Cùng mẫu Dạ Xoa. Thật sự là làm cho người ta khó có thể tiếp nhận a. Diệp Không nói vừa muốn ta tha cho ngươi mệnh, vừa muốn ta lưu ngươi trong sạch, yêu cầu của ngươi thật đúng là nhiều ni. Đương nhiên, cũng không phải là không thể được, mấu chốt là tại sao phải lưu lại ngươi. Dạ Xoa tinh linh muốn sống sốt ruột. Cuống quýt nói tiền bối. Ta biết rõ ngài muốn đi Thâm Uyên đi cứu người. Tiểu huyết ta ở bên kia cũng nhận thức cá nhân. Nếu như tiền bối chính ngài đi, chắc hẳn phi thường phiền toái. Cho dù dốc sức liều mạng xông đến đó ở bên trong, theo Thâm Uyên tìm ra một cái hồn phát, vậy thì thật là mò kim đáy biển đồng dạng. Nghe nàng cái này vừa nói, Diệp Không trong nội tâm hơi chút yên ổn chút ít. Cảm giác mình không có vết mẫu Dạ Xoa đúng. Kỳ thật Diệp Không theo bắt đầu sẽ không muốn giết nàng. Cũng không phải cảm thấy cô gái này Dạ Xoa dáng người cay. Mà là Diệp Không cảm giác mình mới đến. Hay vẫn là cần cái quen thuộc tình huống giúp đỡ. Vốn Diệp Không chỉ là hy vọng nàng có thể nghĩ kế, có thể so sánh khoan khoái nhanh đến Thâm Uyên. Ai biết còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Cái này mẫu Dạ Xoa rõ ràng nhân mạch cũng không tệ lắm. Tại Thâm Uyên còn có người quen. Có người tốt làm việc đến chỗ nào đều đồng dạng. Diệp Không lại hỏi tại đây đi Thâm Uyên xa sao. Có hay không so sánh nhẹ giận tùng lỏng vừa nhanh phương pháp. Diệp Không nói xong xem nàng cũng không trả lời. Ngay lập tức giận dữ nói có không có. Coi chừng ngươi bị trước gian sau giết, giết lại gian, lại gian lại giết. Dạ Xoa tinh linh sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Không dám lại nghĩ cá. Vội vàng nói có. Mỗi cách 5 ngày, đều có một cái thu hồn sứ giả đến thu hồn phát. Hắn thu đầy đủ hồn phát về sau, sẽ mang theo những cái kia hồn phách tiến về trước Thâm Uyên. Nếu như ngài có thể cùng hắn cùng đi, như vậy dọc theo con đường này sẽ thuận lợi rất nhiều. Diệp Không nói đó là một biện pháp, bất quá hắn làm sao có thể đáp ứng dẫn ta cùng một chỗ trở về. Dạ Xoa tinh linh sắc mặt lạnh lẽo. Nói ra bắt lấy hắn, lại để cho hắn đối với Minh Thần thề. Làm ngài người hậu. Cái này lời thề là hội có hiệu lực đấy. Hắn tuyệt không dám vi phạm. Diệp Không gật đầu nói đúng vậy. Vậy ngươi thề a? Dạ Xoa tinh linh không nghĩ tới Diệp Không vậy mà trước hết để cho chính mình thề. Bất quá nàng cũng không có biện pháp. Diệp Không không có giết nàng diệt giận khẩu tự không phụ lòng nàng. Lập tức Dạ Xoa tinh linh đối với Minh Thần thề trở thành Diệp Không nô bộc, vĩnh viễn không phản bội. Loại này lời thề nếu như trái với là muốn gặp trừng phạt đấy. Bởi vì Minh Thần là một cái rất tài giỏi rồi lại rất cũ kỹ người. Hắn đem Minh Giới an bài địa ngay ngắn rõ ràng. Cũng là bởi vì hắn không hề hay nói giỡn tính cách. Nói chuyện có tác dụng. Trật tự rõ ràng. Cho nên Minh Thần cho Minh Giới lập nhiều pháp tắc. Nếu như đối với Minh Thần thề và vi phạm, hoặc là cố ý nói giận dối, tự đều sẽ phải chịu pháp tắc trừng phạt. Tuy nhiên minh thần sinh hoạt tại thần giới, thế nhưng mà định ra quy củ vẫn có dùng đấy. Dạ Xoa tinh linh hạ lời thề cũng thực sự trở thành Diệp Không nô bộc, như vậy cũng bảo đảm Dạ Xoa tinh linh trung tâm. Diệp Không biết rõ cái này Dạ Xoa tinh linh gọi là thị huyết, bất quá Diệp Không còn là oa thiếp gọi mẫu Dạ Xoa. Dạ Xoa tinh linh cũng không có cách nào. Ai bảo hắn là chủ nhân của mình đâu rồi? Chủ nhân yêu tên gì tự tên gì a? Ba ngày về sau, U Minh Tư Thu Hồn sứ giả đã đến. Thằng này là một cái niên kỷ không nhỏ lão Dạ Xoa. Tuy nhiên không phải Dạ Xoa tinh linh có thể là có thể nhìn ra được kỳ thật thực lực rất mạnh. Cũng rất có phái đoàn. Buộc lên đại áo choàng. Hắn mang đến chính là một cái loại nhỏ đoàn xe. Ngoại trừ chiếc thứ nhất là có thể ngồi người xe. Phía sau vài chiếc đều là kéo cực lớn và dầu dạng thùng sắt. Diệp Không hỏi qua rồi, nguyên lai cái kia thùng sắt tự là trang hồn phách đấy. Hồn phách thứ này không tốt chứ ở trữ vật trang bị ở bên trong. Cũng không nên áp suất. Hơn nữa hồn phách cùng một chỗ còn có thể giúp nhau loạn cắn. Cho nên những này thu hồn sứ giả mới có thể mang theo đại thùng sắt đến thu. Những này thùng sắt cũng có trận pháp. Hồn phách tiến vào sau mơ màng y. U. Ngủ. Tự cũng không giúp nhau chém giết rồi. Các ngươi tại bên ngoài chờ. Lão Dạ Xoa ra lệnh. Hất lên màn cửa tự dạng đại áo choàng, đi xuống xe tới. Mẫu Dạ Xoa đã sớm kiên nhẫn đã chờ đợi. Dưới tay nàng cũng có mấy cái tiểu Dạ Xoa. Đem những cái kia hồn phách đều đẩy dẫn đưa đến thùng sắt tử bên cạnh. Cái kia thùng sắt bên trên phản phất có cái gì lực hấp dẫn. Lón lên. Sẽ đem một cái hồn phách thu đi vào. Thùng sắt bên cạnh có Dạ Xoa lâu la đi theo hơn tránh lần thứ nhất hắn tự mấy một tiếng. Mà có chút tàn phá quá lợi hại hồn phách thu vào đi, lại cũng không tránh. Như vậy, hai bên con số lại bất đồng. Lão Dạ Xoa nói Dạ Xoa tinh linh. Ngươi cần phải giao 5.000 cái hồn phách. Thế nhưng mà ngươi mới giao 4.990. Tranh thủ thời gian lấy thêm 10 cái đến. Dạ Xoa tinh linh cúi đầu nói đại thúc. Gần đây thu đi lên hồn phách tàn phá lợi hại. Rất nhiều đều là bất kể đếm được. Ta như vậy rất thiệt thòi. Ngươi xem ta cùng đấy. 10 cái hồn phách ta đều cầm không được. Không có hồn phách. Lão Dạ Xoa nói cái kia cho cái hồn thạch a. Hồn thạch tự là phong ấn luyện hóa sau hồn phách tinh thạch có thể để làm minh giới tiền. Trước mắt giá thị trường một cái hồn thạch mua 10 cái nguyên vẹn hồn phách. Lão Dạ Xoa thật cũng không nhiều muốn. Không qua Dạ Xoa tinh linh lại u oán nói. Đại thúc một cái hồn thạch đều không có, ta rất nghèo. Không đợi lão nhân gia phát giận nộ. Chỉ thấy nàng thả ra một cái mị nhãn, nói đại thúc chúng ta. Trong phòng nói chuyện, lão Dạ Xoa lập tức đại hỷ trong lòng tự nhủ, ô, chính mình là phải đi đào hoa. Nếu như có thể cùng cái này nữ Dạ Xoa thoáng một phát, chính mình cho nàng trên nệm một cái hồn thạch cũng không sao a. Phải biết rằng, Minh Thành ở bên trong đứng phố loại kém nữ Dạ Xoa, lần thứ nhất cũng muốn 10 cái hồn thạch đây này. Một cái hồn thạch có thể lên tới như thế động lòng người Dạ Xoa tinh linh tuyệt đối vật siêu sở giá trị nha. Không thể tưởng được chính mình bao lớn mấy tuổi cũng có thể đưa trước đào vận nha. Lão Dạ Xoa quay đầu lại phân phó một tiếng chờ. Liền không kìm được vui mừng theo sát thị huyết vào nhà. Còn không, cái kia tay tự rơi vào thị huyết hình cầu giận vĩnh lên cổ bên trên. Bất quá chờ hắn vừa vào cửa, lập tức cảm giác được không đúng. Nguyên lai trong phòng vậy mà bày ra một cái tiên trận. Mà tiên trận ở bên trong vậy mà có nhân loại nam tử. Đang tại hừ lạnh nói lão gia hỏa. Ta nữ nô thí thí là tốt như vậy sờ sao? Lão dạ xoa lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Ta nói có tốt như vậy sự tình. Nguyên lai các ngươi đùa là tiên nhân khiêu. Lại để cho nữ nhân thông đồng ta. Nam nhân đã bắt gian. Diệp không căm tức. Một quyền đánh vào lão dạ xoa trên mũi. Mắng ngày ngươi trước người. Lão tử theo phàm giới chạy tới. Làm sao có thời giờ với ngươi chơi tiên nhân khiêu. Lão tử đùa là cúc hoa bạo. Bên cạnh mẫu dạ xoa một hồi ác hàn, chủ nhân vậy mà. Nam nhân nữ nhân đồng dạng bạo. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1557. L. Ai nói tiếp cái này lão dạ xoa thực lực còn không bằng thị huyết. Lại đang diệp không tiên trận ở bên trong. Trốn cũng trốn không thoát. Ba cái hai cái đã bị diệp không bắt giữ. Bắt hắn phát thề đột. Lúc này mới phóng ra hắn. Không có một hồi. Lão dạ xoa đi ra tòa thành. Phi thường cung kính mà đem một cái toàn thân đều bao bọc ở trong quần áo đen người đón nhận xe. Mẫu dạ xoa thị huyết cũng lên xe. Đoàn xe lúc này mới hướng kế tiếp lãnh chúa chỗ ở mà đi. Tại trong xe, Diệp không cảm thấy minh giới gia hỏa thực lực không được tốt lắm nha. Nếu như mỗi người đều giống như cái này hai cái dạ xoa đồng dạng. Cái kia mình không phải là vô địch thiên hạ rồi hả? Mẫu dạ xoa nói. Chủ nhân. Chúng ta chẳng qua là so tầm dưới chót nhất dạ xoa tốt một chút. Tại trên đầu chúng ta cấp độ nhiều lắm. Cường đại tồn tại cũng quá nhiều rồi. Không nói xa. Cho dù cách đó không xa minh thành thành chủ. Cái kia chính là một cái nhân vật lợi hại. So với chúng ta cường đại gấp trăm lần. Còn có minh giới đáng sợ nhất địa ngục ở chỗ sâu trong. Chỗ đó có tu luyện vài tỷ năm lão ma. Cường đại như vậy tồn tại. Cho dù chúng ta minh chủ cũng không phải đối thủ. Diệp không nghe xong gật gật đầu. Chính mình hay vẫn là thiếu gây cho thỏa đáng. Nắm chặt thời gian thu hồi liễu anh hồn phát. Tranh thủ thời gian trở lại phàm giới đi hưởng thụ niềm vui gia đình. Diệp không ngẫm lại lại hỏi. Vừa rồi tại của ta tiên trận ở bên trong. Ta xem lão gia hỏa kia gọi về mấy lần cũng không được công. Cái này là nguyên nhân gì? Thì huyết ngẫm lại nói. Có thể là tiên trận trong không có minh giới bùn đất. Chúng ta triệu hoán thời điểm. Chẳng những tốn hao hồn phát. Đồng thời cũng cần vật dẫn. Cái kia chính là bùn đất. Diệp không nói chỉ cần có bùn đất có thể triệu hồi ra các loại hắc ám sinh vật mà. Thị huyết nói. Đúng vậy. Chỉ cần ngươi có thực lực này. Có nhiều như vậy hồn phát. Có thể đem bất luận cái gì hắc ám sinh vật theo trong đất bùn triệu hoán đi ra. Diệp không ngạc nhiên nói cái kia mặt khác giới bùn đất không được sao. Ví dụ như tiên giới phàm giới ma giới hay sao? Thì huyết lắc đầu, chủ nhân, không được. Chúng ta minh giới bùn đất cùng mặt khác giới không giống với. Bởi vì chúng ta minh giới bùn đất đều nhận lấy sinh mệnh chi tuyền thoải mái. Chúng ta bùn đất đều là có sinh mạng lực đấy. Nếu như nói ngoại giới bùn đất có thể chủng ra thực vật, chúng ta đây bùn đất có thể chủng sinh ra mệnh. Thật sao? Người nào đó tranh thủ thời gian nhấc lên màn xe, tham lam địa nhìn xem bên ngoài bùn đất. Nếu thật là như vậy, mình nhất định muốn dẫn điểm trở về. Về sau cái gì ngự tỷ, cái gì lô ly, cái gì cũng có thể rất nhiều gieo trồng. Tưởng muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Cái này sảng khoái hơn a. Đối với một cái có giả tâm lưu manh mà nói, mỹ nữ hãy cùng tiền đồng dạng, nhiều hơn nữa cũng chê ít nha. Đương nhiên, nếu như là địch nhân của mình, cái kia đem hắn cha lấy ra chủng. Chủng hắn cái 10 cái 8 cái cha, lại để cho nhà hắn cả ngày đánh nhau. Bất quá Diệp Không Di còn không có chấm dứt. Chợt nghe Thị Huyết lại nói: "Ta nói chủng sinh ra mệnh cũng không phải chủng làm người, mà là chủng ra hồn phát. Mọi người nói lên minh giới đều cho rằng đây là tử vong chi địa. Kỳ thật không phải. Tại đây chẳng những có tử vong, còn có tân sinh. Đã có sinh mệnh chi tuyền, mỗi ngày đều có đại lượng chỗ trống hồn phách sinh ra đời. Những này hồn phách tự giống như lần lượt từng cái một giấy trắng, bị đưa đến các giới, thành vì nhân loại, trở thành động vật. Thậm chí có chút ít tu luyện thực vật cùng khoáng thạch đều có thể đạt được hồn phách. Đã có hồn phách, bọn hắn mới có không đồng dạng như vậy tánh mạng." Nói không sai. Diệp Không gật đầu. Hắn một mực suy nghĩ, minh giới nhiều như vậy hồn phách tại trong luân hồi là không ngừng bị tiêu hao đấy. Không phải càng dùng càng thiếu sao? Hiện tại mới biết được nguyên lai vẫn là có thể tân sinh đấy. Sinh mệnh chi tuyền, rất cường đại đồ vật. Lúc này lão dạ xoa đi đến, nói ra: "Truyền thuyết đạt được sinh mệnh chi tuyền một giọt, cho dù ngươi có lại lần nữa tổn thương cũng có thể tại trong chết mắt khôi phục. Ngươi nếu như có thể đạt được sinh mệnh chi tuyền tẩy lễ, đem ngươi hội có cơ hội lấy được tân sinh chi lực. Còn có truyền thuyết, nếu như ngươi có thể dùng sinh mệnh chi tuyền lau thân thể, như vậy lại lão da thịt cũng có thể tân sinh. Phản lão hoàn đồng." Diệp Không nghe xong trong lòng cú sốc, cái này sinh mệnh chi tuyền thật không ngờ cường đại. Ngày hắn tổ tiên bản bản, nhất định phải lộn một điểm, lộn một điểm. Hắn liền vội vàng hỏi: "Cái kia sinh mệnh chi tuyền ở nơi nào đâu này?" Lão dạ xoa nói: "Đây là công khai bí mật, ngay tại thâm uyên nhất cuối cùng. Bất quá ta hay vẫn là khuyên ngươi, chủ nhân, dùng tu vi của ngươi đi tự là chết a." Diệp Không cũng là không tin, hừ lạnh nói: "Ngươi nói cho ta biết những này, ngươi không phải là ngóng trông ta đi thám hiểm, sau đó ta chết đi, các ngươi lời thề tự động tiêu trừ." Lão dạ xoa không nghĩ tới Diệp Không nhanh như vậy biết rõ dụng tâm của hắn, vội vàng quỳ xuống, nói: "Chủ nhân, ta sai rồi. Phải biết rằng bọn hắn chỉ là thề đối với Diệp Không hiếu trung, không thể phản loạn, không thể hại chủ. Cũng không có cùng Diệp Không định ra yêu thú đồng dạng khế ước, cho nên Diệp Không chết bọn hắn sẽ không chết." Mà lão dạ xoa nói rất đúng sự thật, cũng không tồn tại hại chủ. Cho nên lão dạ xoa đã nghĩ dùng loại phương thức này dụ Diệp Không chính mình đi chịu chết. Phát hiện Diệp Không phát giác, lão dạ xoa vội vàng quỳ xuống dập đầu nhận tội. Hắn thề cho nên phải đối với Diệp Không nói thật. Tưởng không nhận tội cũng không được. Bất quá Diệp Không cũng không có giết hắn, mà là nói ra: "Các ngươi cũng đừng quá lo lắng. Chờ ta thu hồi bằng hữu hồn phách ly khai, tự nhiên trả lại cho các ngươi tự do. Thị huyết cùng lão dạ xoa chính là sợ Diệp không xong việc về sau cưỡng bách nữa bọn hắn ly khai minh giới. Vậy thì gặp nạn rồi. Ly khai minh giới sẽ không có hồn phách. Không có cách nào khác tu luyện rồi. Bây giờ nghe Diệp không cái này vừa nói. Bọn hắn đều quỳ xuống dập đầu tạ ơn. Trong nội tâm âm thầm mong chờ lấy việc này có thể thuận lợi vào tay hồn phách. Sớm một chút chấm dứt trận này ác mộng. Trên đường đi hay vẫn là rất thuận lợi đấy. Cái này minh giới diện tích cũng là phi thường bao la, ven đường trải qua rất nhiều minh thành. Minh thành trong đều có truyền tống trận. Bất quá bởi vì hồn phách so sánh kiều nộm. Không thể kinh nghiệm khoảng cách dài truyền tống. Cho nên minh giới truyền tống trận khoảng cách đều rất gần. Gần cũng không có sao, nhiều truyền tống mấy lần là được. Diệp không đặt ở trong xe. Cứ như vậy truyền tới truyền qua. Ba ngày về sau. Lão dạ xoa đi vào trong xe. Nói ra. Chủ nhân. Chúng ta đến Phong Nguyệt Thành rồi. Đây là chúng ta minh giới lớn nhất thành trì. Cũng là gần sát Thâm Uyên địa phương. Ta đề nghị chủ nhân có thể xuống xe xem xét một phen. Cũng có thể đi thị trường đi dạo. Có rất nhiều chúng ta minh giới đặc sản. Diệp không lập tức ánh mắt hiện lên một đạo lạnh điện, nói, lại dùng chân thật lời nói đến hại ta. Ta có thể tha thứ ngươi lần thứ nhất, lại không thể tha thứ ngươi hai lần. Đã quên nói cho ngươi biết ta là người tính tình không tốt, phi thường không tốt. Lão dạ xoa sợ tới mức cúng quýt quỳ xuống, ủy khuất nói chủ nhân không có, lần này ta thật không có. Thị huyết nói tại sao không có, ta đều đã nhìn ra. Chủ nhân là một nhân loại. Ngươi muốn hắn đi ra suốt đầu lộ diện. Thành này ở bên trong không có nhân loại. Vừa đi ra ngoài muốn dẫn suốt đại phiền toái. Còn nói không có hại chủ. Ai nói không có người loại, ngươi cái này ở nông thôn Lít Tô Gơ. Lão dạ xoa vốn tự hận thì huyết đem hắn dụ dỗ, hét lớn một tiếng, mạnh mà rèm xe vén lên nói chính ngươi xem. Thì huyết xem xét, rất là giật mình, che miệng nói thật sự có nhân loại. Mà Diệp không ngược lại cũng đừng vội trước mắt. Chỉ thấy đây là một cái to lớn cực lớn thành thị. Thành thị chung quanh có cao cao cực lớn tường thành. Chính giữa vây ra thành thị không chút nào thua kém bất luận kẻ nào loại đô thị. Trong thành phòng ốc cũng có điểm đặc sắc. Đều có một cái vòng tròn bánh mì đồng dạng đỉnh. Bánh mì trên đỉnh còn có một thật dài bảo tháp tim. Loại này đặc sắc dường như là đi tới ba tư quốc gia cổ. Bất quá cũng có không cùng tự giống như từng đỉnh nhọn bên trên tại đây đều khảm nạm lấy ám quang thạch. Người nơi này không thích sáng ngời bạch quang cũng không thích hoàn toàn hắc ám cho nên khắp nơi đều khảm nạm ám quang thạch. Mà ở ám quang ở bên trong. Quả nhiên có một hai người loại nam tử nữ tử theo trên đường đi qua. Lại cũng không khiến cho mặt khác dạ xoa chú mục. Dường như đây không phải là thường tầm thường. Lão dạ xoa lúc này mới nói. Chủ nhân. Ta không có lừa ngươi a. Tự giống như tại nơi này số nữ nhân ra trông thấy ngươi. Ta đều không có bởi vì ngươi là nhân loại mà giật mình. Ta mới không giống cái này ở nông thôn nữ nhân ta thế nhưng mà có kiến thức người đâu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1558. Đờ. Y ở trong Vong Nguyệt Thành quả nhiên phi thường yên ổn. Nhìn xem đầy đường dạ xoa. Còn có một chút mặt khác nói không ra minh giới sinh vật. Diệp Không cảm giác hình như là giống như nằm mơ. Quan trọng nhất là trong thành người vậy mà cũng không đem nhân loại đem làm một sự việc. Đánh cho cách khác, nếu như tại nhân loại trên đường phố hành tẩu một cái dạ xoa, khẳng định rất nhiều người vây xem. Thế nhưng mà ở chỗ này, vậy mà không có. Hiển nhiên, cái này chỉ nói minh một vấn đề, không trăng nội thành có nhân loại không phải cái gì hiếm có sự tình. Đã người khác không có thèm, Diệp Không thì càng thêm không gì lạ tại trong Vong Nguyệt Thành đi dạo. Vì cái gì minh giới thành trì bên cạnh cũng có cao như thế đại tường vây đâu này? Diệp Không nhìn phía xa cao lớn tường thành đặt câu hỏi. Lão dạ xoa nói cái này có cái gì kỳ quái? Minh giới cũng không phải rất thái bình. Những cuộc sống kia tại hoang dã minh giới sinh vật dựa vào nuốt phệ hồn phách trở nên cường đại. Mỗi khi hoang dã hồn phách so sánh rất thưa thớt thời điểm, chúng sẽ đánh thành trì phi thường hung ác. Có chút tiểu thành trì đành phải vì chúng đưa lên đầy đủ hồn phách hoặc là hồn thạc. Mà ở Vô Nguyệt Thành là tuyệt đối sẽ không đối với những cái kia không có linh trí sinh vật thỏa hiệp đấy. Cho nên nơi này có tường thành có vệ đội. Thị huyết ngược lại xác thực chưa thấy qua cái gì thị trường. Nghe xong cũng là gật đầu nói. Nguyên lai là như vậy. Tự theo chúng ta bên kia hồn thú tự như. Lão dạ xoa sọt chi dùng mũi. Nói ngươi cái kia hồn thú tính toán cái gì? Con mèo nhỏ 2-3 con. Tại đây phát sinh hoang dã minh thú công thành đó mới khủng bố. Cái gì ác linh phi long tử thần cự liêm? Đều là ngươi không cảm tưởng đồ vật. Đặc biệt là tử thần cự liêm. Nó cơ hồ có thành này tường cao. Tám chân đều là cực lớn mà sắc bén liêm đao. Xoét xoét xoét một hồi chém lung tung. Dày như vậy tường thành trong nháy mắt đã thành mảnh vỡ. Có lợi hại như vậy. Đừng nói không kiến thức mẫu dạ xoa. Cho dù Diệp Không đều lắp bắp kinh hãi. Cái kia cao lớn dày đặc tường thành bị mấy đao tự chém đã thành mảnh vỡ. Cái này nhiều lắm đại rất lực. Đoán chừng được có tiên quân lực lượng tài năng làm được. Lão dạ xoa bị Diệp Không hỏi. Đương nhiên không thể nói dối. Cũng không thể khoét lát. Chỉ có xấu hổ thoáng một phát nói ta cũng là nghe người ta nói đấy. Nghe nói cái đồ chơi này đã tuyệt chủng rồi. Thị huyết liếc mắt, mắng ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu bổn sự tinh vỉa hè mà thôi. A! Mẫu dạ xoa một câu nói còn chưa dứt lời, lại hét lên. Nguyên lai phía sau nàng vậy mà thoát ra một cái tóc tai bù xù nhân loại nam nhân. Tại nàng nở nang thí thí bên trên sờ soạn một cái. Sau đó cười ha ha lấy. Lón lên thân đã chạy ra khỏi thật xa. Thật sự tốt mập a, còn là một chỗ a, ha ha, Phong Nguyệt Thành thật lâu không có loại này mặt hàng nha. Nam tử kia miệng đầy mùi rượu. Nói xong. Vậy mà một cái lắc mình lại xuất hiện tại thị huyết trước mặt. Tại nàng cao thẳng trên bộ ngực bắt một bả. Thị huyết cơ hồ sợ ngây người. Bị người tập kích phía sau thoáng một phát còn chưa tính. Thằng này lại vẫn lại trước mặt mọi người tập kích phía trước. Thật sự là quá không kiên nể gì cả rồi. Hay vẫn là Diệp Không ra tay nhanh. Tuy nhiên thị huyết bất quá là cái mẫu dạ xoa. Thế nhưng mà người nam nhân này bên đường làm loại sự tình này. Cũng hơi quá đáng. Bằng hữu, ngươi còn muốn đi? Diệp Không hừ lạnh một tiếng. Hai tay sau thu. Đầu ngón tay véo động. Đã nhìn thấy Diệp Không hai tay đầu ngón tay phát ra màu xanh quang tia. Liệt. Diệp Không khai mở miệng phun ra cửu tự chân ngôn. Nội trói ấm cùng bên ngoài trói ấm song ấm đều xuất hiện. cái này hai chủng trói ấm. Đúng là buộc chặt khó người thủ ấm. So Diệp Không cấp thấp tiên nhân nếu là chịu lên, lập tức đã bị trói lại, không thể động đậy. Cái kia tóc tai bù xù nam nhân rượu cũng đánh thức một nửa, mãnh liệt ngẩng đầu lên nói Phật tay không ấm. Hắn ngắn ngủi sững sờ, giống như đang suy tư Phật đồ như thế nào hội lại tới đây. Bất quá cũng chỉ là ngắn ngủi sững sờ. Tự ha ha cười nói bực này bàn tay nhỏ bé ấm cũng muốn trói chặt ta. Nói xong, tự xem hắn thân thể uốn éo. Ba uốn éo lượng uốn éo. Vậy mà cái này nhẹ nhõm giải dụ Diệp Không thủ ấm, lại nhảy đến đường lớn trung tâm. Đối với Diệp Không ha ha cười nói bằng hữu. Ngươi nữ nhân à. Ai ta thực thay cha ngươi thật đáng buồn a. Muốn ta có ngươi đần như vậy nhi tử ta sớm một cước đạp chết rồi. Diệp Không lão tiếu chết sớm. Nghe người ta cái này vừa nói, lập tức hai mắt nổi giận, nghiến răng nghiến lợi nói có gì chỉ giáo. Diệp Không cái này nói cho hết lời, liền chuẩn bị động thủ. Ngươi mắng ta không sao, ngươi đừng liên quan đến cha ta. Bất quá khiến người ngoài ý chính là, cái kia tóc tai bù xù nam nhân vậy mà lại lóe lên thân xuất hiện tại Diệp Không bên người. Sau đó thân mật địa một bả ôm Diệp Không bả vai, dùng tràn đầy tử khí chính là miệng đối với Diệp Không mặt nói ra bằng hữu. Ta không phải chửi mắng ngươi, ta là vì ngươi sốt ruột. Ngươi xem nữ nhân này. Hắn một ngón tay thì huyết nói ngươi xem bộ dáng này. Cái này dáng người tuyệt đối thượng phẩm, khó khăn nhất được đấy. Hay vẫn là một cái xử nữ. Như vậy ngươi cũng không lên, ngươi coi như là nam nhân sao? Diệp Không bị rượu của hắn khí hung đến đầu óc choáng váng, bất quá cũng không tiện phát tác rồi. Nam nhân này từ trước đến nay thuộc nói những lời này, Diệp Không đương nhiên không có khả năng đánh cho hắn một trận. Là trọng yếu hơn là, nam nhân này tu vị che giấu, lại rõ ràng không phải bình thường nhân vật. Vừa rồi hắn lóe lên thân tới, Diệp Không đã muốn tránh, nhưng lại không có né tránh. Người này so với chính mình tu vị cao hơn, rất có thể là vượt qua tiểu tiên kiếp tiên quân. Nhìn xem Diệp Không sững sờ, người nam nhân này lại ôm Diệp Không, lời nói thấm thiếu nói bằng hữu. Ta xem xét ngươi tự là tiểu sử nam a. Các ngươi đối với thân thể nữ nhân tràn ngập hiếu kỳ thế nhưng mà đâu rồi, rồi lại có loại không hiểu sợ hãi. Ngươi không nên nhìn lấy ta, ngươi cái này ánh mắt nói rõ ta nói đúng. Ngươi nếu như không có gặp được ta đâu rồi, ngươi tự cũng không hưởng thụ sinh hoạt, hưởng thụ giai nhân. Bất quá bây giờ tốt rồi, ngươi gặp được ta rồi. Người này lại đánh cho hai cái rượu nấc. Nói ra như vậy đi, ngươi mời ta đi phía trước tử quán uống hai chén. Đại thúc ta liền đem ta trân tàng nhiều năm trong phòng mật thuật truyền thụ cho ngươi. Đến đây đi, đến đây đi. Diệp Không cười khổ, chính mình thật sự là chọc ai gây ai rồi. Gặp gỡ nhân vật như thế, còn tưởng rằng hắn là thời kỳ trưởng thành tâm lý chuyên gia đâu rồi. Một bộ đấy. Vì tiền bối này, tại hạ vừa tới nơi này, trên người không có một khối hồn thạch. Ta không muốn ngươi có một khối hồn thạch, ta muốn ngươi có 50 khối hồn thạch. Tiền bối, 50 khối càng không có, tóm lại ta là không có hồn thạch. Cái kia tóc tai bù xù chi nhân nghe nói Diệp Không không có hồn thạch, lập tức giận dữ, bỏ qua Diệp Không, nói tốt ngươi tiểu nhi, ngươi một khối hồn thạch không có, đã nghỉ học ta 18 đời con một mấy đời trong phòng mật thuật, ngươi minh đoạt a. Người này tiếng la rất lớn, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Không. Diệp Không đều muốn điên rồi. Ngày hắn tổ tiên bản bản, như thế nào gặp được loại người này? Quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Ai muốn theo ngươi học trong phòng mật thuật? Phun lão tử vẻ mặt mùi rượu đều không có với ngươi tính sổ. Lúc này thị huyết cũng tỉnh ngộ lại, chủ nhân, hỗn đảng này hắn sờ ta. Không thể thả hắn đi. Bất quá lúc này, bốn phía trong ngõ nhỏ đột nhiên chui ra nhiều cái đầu cao lớn dạ xoa. Đã chạy tới lại hỏi là hắn khi dễ ngươi sao? Thị huyết gật đầu. Những người kia lập tức lấy ra một bả hồn thạch nhét vào thị huyết trong tay, nói đây là nhà ta chủ nhân đưa cho ngươi bồi thường. Tính một cái rồi. Chủ nhân nhà ta đầu óc có chút vấn đề. Ngươi cũng đừng có so đo. Diệp Không cả giận nói đầu óc có vấn đề tự ở lại nhà không muốn tai họa người. Cái kia tóc tai bù xù nam nhân trông thấy dạ xoa gia đình đuổi theo, lập tức mắng to vương mổ tự là yêu sờ nữ nhân. Các ngươi đầu óc mới có vấn đề. Nói xong, lón lên thân chạy cái không thấy. Mấy cái dạ xoa đều cười khổ một tiếng nói yêu sờ cũng đừng tại trên đường cái sờ nha. Bảo xong toàn bộ đều đuổi theo. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1559. Bờ. Ây vì cái kia đầu đường suy ngốc một náo. Diệp Không bọn người là không có có tâm tư tiếp tục thưởng thức phố cảnh rồi. Cho nên bọn họ tiến nhập ven đường từng nhà cửa hàng. Nhìn xem có cái gì có thể mua mua đấy. Đều là bán hồn phách. Muốn không phải là về tu luyện hồn phách vật ta đều muốn xem choáng luôn. Diệp Không nhìn mấy nhà cửa hàng tỏ vẻ không có gì hứng thú. Minh giới chi nhân đều là tu luyện hồn phách, tại đây bán phần lớn là cùng này tương quan đấy. Cái gì nhanh hơn luyện hồn sách vở? Có thể cho hồn phách trở nên hung lệ đan dược. Còn có cùng loại âm hồn phiên minh bảo. Như thế đủ loại, Diệp Không là không dùng được đấy. Tiên giới tu luyện phương thức cùng minh giới hoàn toàn bất đồng, nếu như Diệp Không cần tự gặp hủy rồi.